Phong Thần Châu, chương 802, 802, bàn bạc hôn sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế, mấy vị trưởng lão lại gật gù tán thành. Thiên Đạo Lâu hiện là thế lực to lớn chúa tể một vùng chỉ sau Kiếm Các, còn Thanh Vân Tông lại đang trên đà diệt vong, cả hai chẳng phải là mây cùng tầng. Một lần cứu mạng, kết ra một mối nhân duyên, nhưng liệu Thiên Đạo Lâu có thực hiện hay không, ai biết được chứ? Mọi người đi đến đại điện Thanh Vân, Tần Ninh leo lên bảo tọa tông chủ. Sở đạo sứ, vị này chính là tông chủ mới nhận chức của Thanh Vân Tông, Tần tông chủ Tần Ninh. Đại trưởng lão nhiệt tình giới thiệu, Sở Nhân Kiệt chính là một trong ngũ đại đạo sứ của Thiên Đạo Lâu, hắn ta có địa vị cao quý, đừng nói là trưởng lão Thanh Vân Tông như bọn họ, mà dẫu có là môn chủ Phi Hồng Môn thì cũng phải nhún nhường khi gặp vị Sở đạo sứ này. Nghe nói Thanh Vân Tông xuất hiện một vị tông chủ thiên tài, hôm nay vừa gặp quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy, Sở Nhân Kiệt chắp tay, lễ nghi qua loa lấy lệ. Bên cạnh Tần Ninh, Kiếm Tiểu Minh vác kiếm, còn Thẩm Văn Hiên thì thả tay đứng yên. Nghe Sở Nhân Kiệt nói thế, Kiếm Tiểu Minh bĩu môi, lẩm bẩm nói. Gần đây ca ta vừa mới kế nhiệm chức tông chủ, nào có tiếng tăm vang danh gì chứ? Còn chưa nói xong, hắn đã thấy Tần Ninh trừng mắt nhìn mình, bèn tức thời ngậm miệng. Sở đạo sứ đường xa tới đây làm khách, không biết đến Thanh Vân Tông ta có chuyện gì? Tần Ninh khách sáo nói, nếu Tần Tông chủ hỏi thẳng, ta cũng không vòng vo nữa. Sở Nhân Kiệt thẳng thắn nói, mấy ngày tới Thiên Đạo Lâu chúng ta chuẩn bị tổ chức một buổi thịnh yến, là do thánh nữ của Thiên Đạo Lâu chúng ta mời thanh niên tài tuấn dưới 20 tuổi ở khu vực Đông Bắc cùng nhau chung vui, đồng thời cũng để giao lưu và thảo luận với nhau. Thiên Đạo Lâu và Thanh Vân Tông còn có một hôn ước, vì vậy, lần này, chúng ta mời Quý Tông dẫn theo đệ tử tài giỏi nhất của mình, đến cùng tham gia buổi thịnh hội này, và để thuận tiện bàn bạc hôn sự nữa. Bàn bạc hôn sự, nghe vậy, đáy lòng mấy vị trưởng lão giật mình. Hôn sự này đã được quyết định từ trước, sao giờ lại phải bàn bạc lại? Nay thánh nữ Thiên Đạo vừa tròn 20, mà Lý Nhất Phàm cũng vậy, cũng là lúc hai bên gặp mặt nhau rồi. Được, Tần Ninh khẽ gật đầu, nói. Thanh Vân Tông chúng ta chắc chắn sẽ đến đúng hẹn, khi đó, hy vọng hai bên sẽ có một buổi trò chuyện vui vẻ. Không còn việc gì nữa, tại hạ xin cáo từ. Sở Nhân Kiệt không có ý định nán lại đây quá lâu, bèn bái biệt rời đi. Cách chương.